Chương 53, Ám Ma Tà Thần Hổ. Thiên đấu đại xâm lâm bên trong Đường Vũ mới vừa từ địa ngục lộ đi ra, tùy tiện dùng một cái không gian nhẫn thuật, kết quả bị chuyển đưa đến nơi này. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ phân ra một cái một phân thân, đem trước kia một mực mang theo thủy tinh giao cho một phân thân, khiến cho hắn đi tìm Đường Hạo. Ngược lại cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có đại khái thời gian một năm, Đường Vũ cu nở dê không nổi. Đường Vũ nhàn rỗi nhàm chán liền trong rừng rậm nhàn bắt đầu đi dạo, nói đến Đường Vũ rất ít đi ra bên ngoài, nếu như không là có chuyện lời nói Đường Vũ bình thường đều ở tại Sử Lai Khắc trong học viện tu luyện, dù sao hắn đời trước là một cái tiêu chuẩn trạch nam. Trên đường đi Đường Vũ gặp phải không ít hồn thú, phàm là vượt qua vạn năm hồn thú hết thảy không buông tha, toàn bộ cắn nuốt hết. Mà hồn thú nếu như đến vạn năm, liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra một chút linh trí, giống như đạt được tin tức gì giống như, toàn bộ đều trốn đi. Làm Đường Vũ hết sức phiền muộn, dù sao cấp tờ hờ ập tờ hồn thú cắn nuốt liền theo không có nuốt vệ một dạng, không có một chút hiệu quả, cho nên Đường Vũ đều là chuyên môn đi tìm những cái kia vạn năm hồn thú. Thiên đấu đại xâm lâm bên ngoài, Đường Vũ cầm lấy một con hồn thú đuổi đang ở đồ nướng. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này hồn thú lại là một con bảy vạn năm quỷ hổ. Đây chính là Đường Vũ mấy ngày nay tìm tơ y con duy nhất vạn năm hồn thú. Đường Vũ thật cũng không trực tiếp lựa chọn thôn phệ hết, mà là lấy ra đồ nướng. Vốn là hy vọng có thể đem mặt khác vạn năm hồn thú hấp dẫn tới. Kết quả tại bực này cả buổi, một con vạn năm hồn thú cũng không có xuất hiện. Kỳ thật Đường Vũ là muốn như lần trước một dạng cầm lấy cái kia tiên phẩm tới hấp dẫn hồn thú. Đáng tiếc Đường Vũ không có tiên phẩm. A7 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, ngã nhào trên đất. Đường Vũ không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được người. Quan sát một chút, thanh lọc màu mỹ nữ, toàn thân mặc quần áo màu xanh lam. Bởi vì ngã nhào trên đất quần áo không khỏi có chút dơ giấy bẩn thỉu, lộ ra một loại khác thái đẹp. Thủy Băng Nhi tâm tình bây giờ thật không tốt, lẽ ra đi theo đạo sư của các nàng đi ra săn giết hồn thú. Tiếp quả đụng phải một con 5 vạn năm hồn thú, lẽ ra bằng mượn các nàng đạo sư 72 cấp bậc là không sợ, thế nhưng các nàng vờ y ma đụng phải lại là một con 5 vạn năm ám ma tà thần hổ. Kết quả chính là các nàng đạo sư lưu lại ngăn trở cái kia ám ma tà thần hổ, làm cho các nàng trước chạy trốn. Uy người bên kia, có một con 5 vạn năm ám ma tà thần hổ hướng về phía tới bên này, ngươi mau chạy đi. Thủy Băng Nhi ngẩng đầu một cái liền thấy đang đánh giá các nàng Đường Vũ. Không khỏi nhắc nhở. Ám ma tà thần hổ Đường Vũ giống như hình bóng ước nhớ kỹ nguyên tắc bên trong có cái này hồn thú, giống như ám ma tà thần hổ là có thể kiểm tra nuốt chửng khác hồn thú hoặc nhân đến để thăng đẳng cấp, điểm ấy cũng là cùng Đường Vũ nuốt chửng giống nhau. Ngươi tại sao còn chưa đi? A Thủy Băng Nhi thấy Đường Vũ vẫn là ngồi ở kia, không khỏi khẩn trương no y. Đường Vũ nghe được Thủy Băng Nhi lời nói sau đối địch ý của các nàng tiêu lui xuống. Muốn là bình thường hồn sư tại cùng đường mạt lộ lúc gặp được mặt khác hồn sư nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách để cho người khác đi ngăn chặn cái kia ám ma tà thần hổ, nào giống Thủy Băng Nhi như thế. Ba nhờ không đợi Đường Vũ đáp lời, Thủy Băng Nhi phía sau trong bụi cây đột nhiên bay ngược ra một nói thân ảnh màu trắng, rơi vào Thủy Băng Nhi các nàng bên cạnh. Băng Vi đạo sư thấy rõ đạo thân ảnh kia là ai về sau, Thủy Băng Nhi chúng người lập tức đem đạo sư của các nàng nâng đỡ. Khẩn trương no y liền đạo sư của các nàng cũng đỡ không nổi cái kia ám ma tà thần hổ. Chẳng lẽ hôm nay liền thật chết chắc sao? Giống tại Thủy Băng Nhi đạo sư của các nàng bị đánh bay sau khi ra ngoài, trong bụi cây thoát ra một thân ảnh màu đen. Đây là một đầu màu đen cự hổ, toàn thân đen nhánh, không có một chút màu tạp, hai mắt màu đỏ tràn đầy khí tức âm sâm, thân dài trọn vẹn vượt qua 8 mét, bắp thịt toàn thân hở ra, chỉ sợ thể trọng muốn tại 3.000 cân phía trên. Trên trán chữ vương cũng là màu đen, nhưng cùng da lông màu đen khác biệt, là một loại âm trầm như là xương mù đen. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của nó, cùng bình thường hổ loại hồn thú so sánh, cái đuôi của nó dài hơn rất nhiều, mà lại là hướng lên dựng thẳng lên, từ vô số xương tạo thành, đỉnh cao nhất là một cái to lớn móc câu, lóng lánh xâm nhiên lưu quang. Đây chính là ám ma tà thần hổ. Đường Vũ thấy ám ma tà thần hổ sau mới tinh tế quan sát một chút, bề ngoài cũng không tệ. Dùng để làm vật cưới cũng không tệ. Mặc dù bây giờ Đường Vũ có cái kia hắc long làm thú cưới, lúc ấy hắc long thể hiện quá lớn, có lúc sau không khỏi có chút không tiện. Giống ám ma tà thần hổ theo trong bụi cây sau khi ra ngoài cũng không có trực tiếp hướng về phía Thủy Băng Nhi các nàng tiến lên, ngược lại hướng về phía Đường Vũ gầm nhẹ một tiếng ngốc tại chỗ. Có linh trí sao thấy ám ma tà thần hổ bộ dáng như vậy, Đường Vũ càng thêm kiên định muốn thu ám ma tà thần hổ làm vật cưới ý nghĩ. Ám ma tà thần hổ theo bắt đầu sau khi ra ngoài liền nhìn chằm chằm Đường Vũ, nó từ trên người Đường Vũ thấy một hồi sợ hãi thật sâu cảm giác, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, tựa như rừng rậm chi vương đối thần dân của chính mình mở dạng, loại kia vô lực, thần phục cảm giác. Giống ám ma tà thần hổ đương nhiên sẽ không cứ như vậy thần phục với Đường Vũ, đối Đường Vũ phát ra gầm lên giận dữ, dẫn đầu phát động công kích. Ám ma tà thần hổ trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, cong lên hai cánh đột nhiên bày ra, dùng sức đập đánh một cái, liền, vô số tia sáng đen dâng trào mà ra, hóa thành mờ y chu cờ đạo hơn thước lớn nhỏ lưỡi dao bay lên trời, hướng về Đường Vũ đánh tới. Thổ độn thổ lưu bích Đường Vũ vung tay lên, một đạo tường đất ngăn tại trước mặt, chặn ám ma tà thần hổ công kích. Còn thuận tay dùng hạt cắt đem thủy băng nhi đám người mang đi. Ám ma tà thần hổ trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, bên phải chân trước bỗng nhiên đánh ra trên mặt đất, một đạo tia sáng đen hiện lên đường thẳng hình dáng kề sát mặt đất thẳng đến Đường Tam mà đi. Thổ độn thổ lưu thành bích Đường Vũ phía trước lần nữa ra hướng về phía một đạo tường đất, chỉ bất quá đạo này tường đất là thổ lưu bích ra cường phiên bản chính là. Vành tia sáng đen đem thổ lưu bích vành mở, tại thế không giảm phóng tới thổ lưu thành bích. Kết quả phát ra một tiếng vang trầm, thổ lưu thành bích thành công đem tia sáng đen chặn, mà hắn cu nở dê hoàn thành sứ mạng của nó, đổ sụp xuống. Băng độn cải vô hạn băng trụ Đường Vũ trong cơ thể trả cờ dạ hướng chạy không khí truyền bá đi qua, chỉ chốc lát sau hòa thành từng đạo băng trụ hướng về phía ám ma tà thần hổ đánh tới. Ám ma tà thần hổ trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, tại băng trụ còn không có hoàn toàn thành hình thời điểm, phát động nó một cái xông vào hồn kỹ, hướng về phía Đường Vũ đường thẳng phóng đi, thân bên trên tán phát ra tà ác khí tức. Lôi độn cải vô hạn lôi chi khuyển Đường Vũ thấy ám ma tà thần hổ thông minh như vậy, bất đắc dĩ từ bỏ băng độn, thả ra một cái lôi độn. Trạ cơ dạ hóa vì một con chỉ do lôi điện chu thành chó, hướng về phía ám ma tà thần hổ phóng đi. Ám ma tà thần hổ sau lưng tà thần câu bỗng nhiên tạo nền, từng vòng vặn vẹo gợn sóng nhanh như gió vây quanh nó tự thân xoay quanh, nó trên người tán phát ra màu xám khí tức đều đã biến thành hào quang màu xám, trong nháy mắt tỏa ra phía dưới, trọn vẹn lan tràn ra vài trăm mét phạm vi, đem chính nó cùng Đường Vũ bao phủ ở bên trong. Lĩnh vực sao 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.